Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương cường yêu. Nàng là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ở đây lại là địa phương nào? Đồ Thiên động một cái thân thể, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đô đau đến tượng bị ngàn vạn chi tiêm châm ở chát như nhau. Nhịn không được lại ở trong lòng âm thầm mắng. Dạ Kinh Lâu, Vô Ưu tiên tử, hôm nay chướng, bản tọa ngày sau nhất định sẽ gấp bội về phía các ngươi đòi lại đến. Hắn kiềm chế xuống trong lòng cuồng bạo lệ khí, muốn khoanh chân ngồi dậy, tu luyện thiên ma đại pháp, thật sớm điểm khôi phục thân thể. Lại không biết hắn này khẽ động, lại thức tỉnh co giúp ở bên cạnh ngủ say mỹ thiếu nữ. Ân Ngô kia xinh xắn linh lung mỹ thiếu nữ đầu tiên là phát ra một tiếng như là mèo bị đánh thức bình thường ưm thanh, sau đó mới chậm rãi mở nàng cặp kia mê sương mù mơ hồ mắt to. Đãi nàng đang nhìn đến nằm ở bên cạnh Đồ Thiên lúc, nàng cả kinh lập tức ngồi dậy thân, sắc mặt cũng trong nháy mắt bởi vì lúng túng mà đỏ bừng. Nàng chớp hắc hắc mắt to, vung lên một như thiên sứ bình thường ngây thơ tươi cười. Người đã tỉnh, thanh âm của nàng kiều kiều mềm, tựa là lông chim ở nhẹ phẩy trái tim của hắn, nhượng Đồ Thiên đột nhiên cảm giác được một trận không hiểu tê dại. Kia một đôi âm u lạnh lẽo tà mị phượng con ngươi, cũng kìm lòng không đậu khóa ở trên mặt của nàng, thật lâu rời bất khai tầm mắt. Nụ cười của nàng rất đẹp, rất thuần khiết, rất sáng, giống như là ánh nắng như nhau, thẳng tắp bắn vào buồng tim của hắn, nhượng luôn luôn sinh hoạt tại hắc ám đẫm máu chung hắn, sinh ra một loại muốn thân thiết, muốn đạt được, nếu như không thể đạt được, đã nghĩ muốn phá hủy loại này thuần khiết tốt đẹp lệ xúc động. Hắn là cái ma, cho tới bây giờ chính là nghĩ đến cái gì, thì làm cái đó, mặc ý, tùy ý mà vì, hắn muốn đạt được nàng. Muốn phá hủy nàng kia sạch sẽ tươi cười, hắn liền không chút do dự hướng này ngây thơ thiếu nữ đưa ra nanh vuốt ma quỷ. Khi hắn đem này kiều kiều ngơ ngác giống như chồi bình thường tiểu nữ nhân cấp xả vào ngực Lý lúc, kia kiều kiều mềm thân thể trong nháy mắt cắn nuốt lý trí của hắn. Hắn cúi đầu thô bạo cầm ở môi anh đào của nàng, kia ngọt ẩm ướt xúc cảm trong nháy mắt nhượng hắn bụng dưới bạo rớt. Đồ Thiên hai tròng mắt một mị, phượng con ngươi thoáng qua một tia như có điều suy nghĩ. Từ 6 tuổi năm ấy, hắn thấy tận mắt chứng mẫu thân bị nhiều vị buồn nôn nam nhân cấp hành hạ đến chết hầu. Hắn đối loại sự tình này liền cực kỳ chán ghét, mà từ tu luyện thiên ma đại pháp sau, hắn chiếm được cường đại năng lực đồng thời, cũng hình như là tuyệt tính thú, liền trước xuất tinh trong mơ đô tuyệt. Tiểu huynh đệ kia càng là vẫn ngoan ngoãn ngủ đông ở chân của hắn gian, chưa bao giờ động một chút. Hắn sau trưởng thành, trung gian cũng tìm đủ loại nữ nhân tới thí nghiệm, nhưng đều không ngoại lệ, không có một có thể đề được khởi hắn tính thú. Hắn cho rằng, hắn lại cũng hùng không đứng dậy, hắn muốn trở thành nam nhân trung đồ bỏ đi. Thủ hạ của hắn cũng cho rằng, hắn không gần nữ sắc, là bởi vì hắn yêu thích bất đồng. Không thích làm loại sự tình này, hòa không thể làm loại sự tình này, đó là hai loại khái niệm mà đi loại này thương cùng kiêu ngạo hòa tự tôn đả kích. Nhượng Đồ Thiên một lần cuồng bạo, ai nhạ giết ai, lệnh thuộc hạ úy hắn như ác thú, cũng không có nghĩ đến. Hôm nay này không biết theo từ đâu xuất hiện kiều mềm như gạo nếp nắm bình thường tiểu nữ nhân. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem hắn hòa cấp cho mani ha ha ha. Thật là chuyện tốt a. Đồ Thiên thùy con ngươi, đang nhìn đến trong lòng tiểu nữ nhân quả nhiên bị hắn sợ đến sinh đại hai tròng mắt. Nguyên bản thuần khiết con ngươi, đã ở trong nháy mắt bị lây sợ hãi hòa sợ hãi cảm xúc lúc. Đồ Thiên hài lòng cười. Bất quá, này còn chưa đủ, trong cơ thể kia tấp tấp bị xé rách vết thương. Đau đến nhượng trong lòng hắn lệ khí ra tốc cuồng bạo. Nhượng hắn nghĩ muốn hủy diệt tất cả, mà trước mắt này chậm chạp manh manh tiểu ngốc xưa, vừa lúc thành hắn phát tiết đối tượng. Hắn hiện tại toàn thân đô ở đau đớn, mà nàng, không có tuyển trạch, chỉ có thể cùng hắn đau. Dạ Lan nhìn trong mắt Sung Huyết Đồ Thiên, co rúm lại thân thể, sợ hãi được thẳng huy hai tay, vuốt thân thể hắn, muốn đưa hắn bước cho lui. Người buông ta ra, buông ta ra, nhưng nam nhân cuồng bạo lực lượng là rất khủng bố. Lực lượng của nàng, giống như phù du hám cây, hoàn toàn động hắn không được. Dạ Lan lần đầu tiên cảm thấy hối hận, vì sao mỗi lần cha mẹ muốn nàng lúc tu luyện, nàng luôn luôn lười biếng, luôn luôn không yêu học tập, luôn luôn tìm trăm ngàn vạn chủng lấy cớ để trốn tránh. Hiện tại được rồi, nàng vụng trộm tới cái này giới, đã không có đau nàng yêu cha của nàng nương phù hộ. Giống như là bầy ở cái thớt gỗ thượng kia khối nhâm nhân xâm lược thịt cá. Hoàn toàn phản kháng không được, tê, tê, hai tiếng khẽ vang lên qua đi, nàng thích nhất hộ thân tiên y. Lại bị hắn cấp một phen vỡ ra đến, lộ ra kia trắng nõn phấn phấn da thịt, Dạ Lan coi như là lại hồn nhiên, lúc này cũng biết nam nhân này muốn làm cái gì với nàng. Nàng bản năng lắc đầu khóc cầu, không muốn, ngươi buông ta ra, van cầu ngươi, buông ta ra, nàng lại không biết, mang lệ tiểu bạch thỏ, sẽ làm sói bà ngoại càng thêm hưng phấn, càng thêm khát vọng một ngụm ăn nàng. Cho nên, nam nhân không chỉ với nàng khẩn cầu ngoảnh mặt làm ngơ. Hai tay trái lại càng thêm cấp tốc phúc hướng thân thể của nàng. Nhanh chóng ở trên người của nàng chế tạo ra 1313 dùng mình. Cấp tốc công thành chiếm đất, môi của nàng bị hắn cấp che lại, chỉ có thể phát ra ô ô ô, gào thét. Đường thiếu nữ thuần khiết nhất phòng tuyến bị hắn cấp hung hăng phá tan lúc. Dạ Lan khóc nức nở không ngớt. Trong suốt lệ châu nhi thẳng rụng, a, ô ô, đau, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng cứu, là một coi trời bằng vung ác ma. Khát khao ác ma một khi đạt được có thể đỡ thèm mỹ vị thức ăn. Đương nhiên là từ trong ra ngoài liên xương cũng không còn lại đem nàng cấp ăn kiền mà tịnh. Một lần lại một lần yêu nàng, lại yêu nàng, thẳng đem nàng cấp lăn qua lăn lại phải đi nửa cái mạng. Cuối cùng ngất quá khứ. Ở đã bất tỉnh kia một cái chớp mắt, nàng thực sự hận chính mình, tại sao muốn cứu hắn, tại sao muốn cứu hắn, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng thà rằng chính mình cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn. Ngay cả đang ngủ, nàng cũng ở thấp khóc rơi lệ, nhưng phát sinh sự thực, lại cũng thay đổi không được, Đồ Thiên vẻ mặt thỏa mãn ôm nàng, hôn tới nước mắt trên mặt nàng, trên người đau đớn còn đang. Lại bởi vì tâm tình khoan khoái mà cảm giác nhẹ không ít. Thấy nàng ngủ say, Đồ Thiên cố nén đau, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu vận khởi thiên ma đại pháp, một lần rèn luyện bị thương thân thể. Theo tu luyện của hắn, thời gian cũng từng chút quá khứ. Đường Dạ Lan lại khi mở mắt ra, thấy, chính là Đồ Thiên ở khoanh chân tu luyện tới thời khắc mấu chốt thời gian. Nhìn Đồ Thiên trên đầu toát ra bừng bừng xương trắng, Dạ Lan biết, nếu như lúc này, nàng cho hắn một chưởng, dù cho không thể đưa hắn chí lấy cái chết, cũng định có thể trọng thương hắn, nhượng hắn lại cũng không cách nào bắt nạt nàng, nàng như muốn báo trước khi dễ chi thù, bây giờ là cơ hội duy nhất, Dạ Lan dương lên tiêm chưởng, từng chút linh lực, ngưng tụ ở của nàng chưởng gian. Nhưng khi nàng nhìn thấy kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt treo đầy mồ hôi hột lúc, lòng của nàng, vậy mà lại mềm nhũn xuống, nghĩ đến hai người điên cuồng dây dưa, Dạ Lan cặp kia thuần khiết con ngươi, bị lây một mạt buồn thương, mà thôi, coi như là nàng kiếp trước thiếu hắn, như vậy ác ma nam nhân, nàng không thể trêu vào, trốn được khởi, nàng còn là vội vàng đi tìm ca ca đi, sao PS? Đột nhiên rất thích ác ma phối tiểu ngốc manh tiết mục. Dạ Lan em gái do thân thân độc giả Mộc Tử Khách mời tương đương. Hết chương.